người kia lại cười ha hả. Lữ My nhắm mắt, giống như chính mình cái gì cũng chưa nói, không liên quan gì đến mình. Rồi Tuấn Vũ bước lên trước, vui vẻ nói, ba vị nếu còn hứng thú, không khác tôi và La lại chủ trì. Lữ My thẳng nhiên cười nói, có thể quen biết hai vị soái ca này, còn phải cảm ơn hai vị, không khác em chủ trì, mời lại. Từ phóng khoáng của Lữ My khiến hai anh em họ Vương rất vui vẻ. Thậm chí Vương Cần còn ôm lấy vai cô ta nói, My nhà ta chính là bảo vật. My, từ nay anh bảo hộ em. Ai dám bắt nạt em, anh sẽ để hắn ta đi đầu xuống đất. Vương Thanh cười nói, lão đại, anh và hai vị lão tổng bàn chuyện làm ăn, đích thân em đưa My về. Vương Cần nhìn Vương Thanh cười, sao vậy, không phục? My người ta chọn anh không chọn chú, trong lòng chú khó chịu. Vương Thanh cười mờ ám, lão đại, người ta là cục trưởng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết anh là lão đại. Cái người liền kéo tay Lữ My nói, đi, đi, anh tiện em. Ý tại ngôn ngoại, Lữ My là cho anh ta mặt mũi rồi. Cái miệng Vương Cần nhếch lên, tóc vào đầu Vương Thanh một cái nói, xem, tham chưa kìa. Vẫn là bỏ qua, tùy ý Vương Thanh ôm Lữ My đi ra ngoài, còn mình thì tiến vào giữa Lôi Tướng Vũ và La Viễn, châm một điếu thuốc. La Viễn không khách khí trêu chọc, Vương Tổng, nghe ý tứ của các anh, hôm nay không chơi pháo lòng. Vương Cần sửng sốt, lập tức cười nói, lão La, cậu, mẹ kiếp, cũng thật là bát quái. Bí mật trong ổ chăn của tôi cũng bị cậu hỏi dò ra được. La Viễn bật cười, đừng có giả vờ nữa cho tôi nhờ, trong ổ chăn của anh còn có bí mật sao? Vương Cần cười ha hả, thần bí nói, tôi để Lữ My chọn, cô ấy liền chọn tôi, ha ha ha. Lão đệ kia của tôi, anh không thấy được cái vẻ mặt lúc đó, chỉ là xuất ngồi xem thôi. Ba người rất nhanh liền ký xong hợp đồng mà La Viễn đã chuẩn bị sẵn, Vương Cần chỉ xem lướt qua hợp đồng. Vương Cần đi rồi, Lôi Tống Vũ cười nói, lão La, cậu thấy thủ đoạn này của chúng ta thế nào? La Viễn còn suy nghĩ một hồi, sau đó nói, thì theo ý thích mỗi người mà thôi, chuyện đôi bên tình nguyện, chúng ta chẳng qua chỉ là ở giữa bắt cầu mà thôi. Hay da, đúng rồi, tôi bên này thế là xong rồi. Còn bên cậu, tao vẫn không có động tĩnh gì, sẽ không phải là lão thượng hung hăng quá, tiểu cô nương người ta chịu không nổi chứ. Rồi Tướng Vũ cười, yên tâm, lão thượng biết chừng mực, anh ta là tay lão luyện. Dứt lời, hắn vẫn không yên tâm liền đi lên lầu, dừng lại trước cửa một phòng của khách, suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng vào cửa. Bên trong không hề có động tĩnh, Lôi Tuấn Vũ lại gọi cửa tiếp, bên trong có động tĩnh rồi, ai đó? Lôi Tuấn Vũ nghe ra, đó là giọng thượng phẩm nhất, không khỏi nở nụ cười, người này xem ra đã nghiện, chưa ra được. Tôi, lão Lôi, Lôi Tuấn Vũ kêu, chờ một chút, vài giây sau khi trả lời, cửa mở ra, sọc vào mũi lại là một mùi máu tanh. Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy thượng phẩm nhất, không khỏi sửng sốt một chút, người này là cái kiểu gì đây? Trên mặt có đầy vết cào, môi còn rửa máu, trên người toàn vết cào, cái gì cũng không mặc. Nhưng rõ ràng đây là kết cục của một hồi đấu tranh kịch liệt. Sao rồi? Lôi Tuấn Vũ không khỏi tò mò, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Thượng phẩm nhất liếm liếm cái miệng cười. Không việc gì, có điều tính tình hơi ương ngạnh, thu phục rồi. Lão Lôi, lần này là công của anh, hoàn toàn mới mẻ, yên tâm, tôi nói là giữ lời. Mới mẻ? Lôi Tống Vũ vừa nghe, tầm mắt liếc qua, rõ ràng nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường của thượng phẩm nhất. Trên người không một mảnh vải, máu tươi ở dưới cái mông trắng nõn, lan xuống hơn nửa ra giường. Khắp người cô đầy vết bầm tím, tóc rối bời, trước ngực cũng đầy vết thương, vô cùng chói mắt trên bộ ngực đầy đặn. Trên giường dưới đất đều là quần áo rách tan nát. Lôi Tống Vũ không khỏi cao mày, sao lại là mới mẻ, nhưng cũng lờ đi nói. Lão thượng, quan hệ của chúng ta như thế nào, sở thích của anh tôi có thể không biết, vui vẻ chứ. Thượng phẩm nhất xem xét cô gái, nằm mê man trên giường, cười nói. Tới lùi lùi mấy lần, quá nghiện rồi, nếu không phải cô ấy ngất rồi, tôi còn thật sự không thể mở cửa cho anh được. Nói xong, vừa cười vừa mặc quần áo. Được rồi, nơi này giao cho tôi, anh bàn chuyện với lão La. Lôi Tướng Vũ xem xét máu trên giường, không khỏi có chút lo lắng,